Kiếm tốt quá hà, chương 1209, kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân thủy mặc ấn tượng là một loại thuần túy bằng vận khí phòng ngự kế sách, mặc dù không quá đáng tin, nhưng thắng ở thi triển thuận tiện mau lẹ, mà lại không có cái gì hạn chế, có thể vô hạn sử dụng tại tức thì như thế nguy cấp bước ngoặt, có dù sao cũng so không có tốt. Kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp bổ nát đạo nhân vội vàng tạo dựng lên cực không hoàn thiện phòng ngự. Lâu Tiểu Ất tại chiến thuật tính bất ngờ bên trên làm không thể kén chọn cũng đạt tới mục đích, liền là tại sao cùng một vòng bên trên thiếu chút khí vận. Kiếm quang tại hai chọn một bên trong không cách nào phán đoán thật giả, chỉ có thể tùy cơ lựa chọn. Quang ảnh phá nát bên trong, may mắn còn sống đạo nhân không dám tiếp tục chủ quan, hỏa cũng không thả, động tác nối liền bắt đầu cho chính mình bên trên phòng ngự, thiên đầu vạn tự, mạng nhỏ đệ nhất. Có chút tiếc nuối, nhưng Lâu Tiểu Ất xưa nay sẽ không sống ở trong hối hận. Tại hắn đối đạo nhân thống hạ sát thủ lúc, quảng xương trọng mặt giống lại hướng ý thức hải của hắn trung ấn một đạo. Thứ này Lâu Tiểu Ất xác thực không sợ, nhưng cũng không phải nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, cần hắn điều động lực lượng tinh thần phối hợp bốn đạo mảnh vỡ đại đạo tới vây quét, lực lượng tinh thần có kiềm chế, bên ngoài có thể phân hóa kiếm quang tự nhiên là không đủ, hiện tại đại khái có thể ảnh hưởng đến hắn thiếu phát mấy vạn kiếm quang, tại một hai thành tầm đó, tạm thời còn không ảnh hưởng thực chất. Nhưng nếu như mặc cho quảng xương thi triển, dạng này ảnh hưởng liền sẽ càng lúc càng lớn, bởi vì tinh thần xâm nhập là rất khó nhanh chóng thanh trừ. Trong khoảnh khắc động tác mau lẹ, cái mông hỏa kiếm tu thực lực xác thực rất mạnh nhưng cũng rất tham lam. Quảng xương rất nhạy bén nắm được một điểm này, quan tâm công chúng hào thư hữu đại bản doanh, quan tâm thức đưa tiền mặt điểm tể. Chu sát kẻ này, liền tại tức thì, tận lực mà làm, không thối lui lui. Hắn đây là tại cảnh cáo hai người khác, không thể bởi vì bị công kích mà thuấn di thoát ly chiến trường, bọn hắn xác thực có nguy hiểm nhưng tu sĩ đấu pháp lại chỗ nào không có nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù ở vào trong nguy hiểm, nhưng kiếm tu cũng giống như thế, chính mình hai cái trọng mặt đạo nhân thái âm chân hỏa, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt tới mục đích, hiện tại tựu xem ai có thể kiên trì ai sẽ lùi bước. Ai lui cơ hội thật tốt phó mặc, đều là nguyên anh tinh anh, đạo nhân cùng tông ba cũng nhìn rất rõ ràng, đạo nhân mới bị chém qua, dựa vào vận khí tránh thoát một kiếp cũng không có chạy, nhưng tạm thời tại tế bảo khí thành lập phòng ngự cũng là không gì đáng trách. Tông ba cắn răng một cái, hiện tại loại tình huống này hắn cũng không tốt thật thoát ly, cũng chỉ có thể bồi mọi người cùng nhau đánh cược. Phía trước hắn một mực tại phòng ngự, bởi vì kiếm tu 10 thành công kích có 9 thành đều là manh mối tại hắn trên đầu, nhưng bây giờ hơi có khác biệt, tựa hồ kiếm tu đối đạo nhân cũng cảm thấy rất hứng thú. Đạo nhân này công kích thuật pháp rất sắc bén, nhưng luận phòng ngự nhưng kém tông ba quá nhiều, cho nên hắn hiện tại cảm giác kiếm tu mục đích cuối cùng nhất cũng không hẳn liền là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái thứ nhất bao bị chém đến hiện tại, đã qua một khắc thời gian, hắn ngầm thi bí thuật tăng nhanh nhục kết tướng tái sinh, phỏng đoán cái thứ nhất tái sinh túi sách đại khái sẽ tại mấy tức sau tái hiện, cũng chính là nói, mấy tức sau an toàn của hắn lại là có cam đoan, chỉ cần chống nổi cái này mấy tức. Bồ Tát cũng là có kim cương chừng mắt tướng, đã quyết định cùng mọi người cùng nhau đọ sức. Tông ba lạt ma biểu hiện ra cùng cảnh giới địa vị phù hợp quyết đoán, rất ít gặp kim quang đại Phật hướng kiếm tu tiếp cận, đồng thời huy quyền, Phật ý phô thiên cái địa, một nắm đấm phảng phất một ngọn núi, hướng kiếm tu đè xuống. Hắn dạng này Phật tượng hình thái, thích hợp nhất đương nhiên là một Phật phá vạn pháp, một quyền đánh ra, nhìn xem đơn giản, nhưng là người kia công kích cường đại nhất thủ đoạn, không cầu biến đổi thất thường, chỉ cầu thẳng bên trong Phật lấy. Lúc này không trung lại đã bị kiếm quang phủ kín, mặc dù một mực tại thừa nhận hai người công kích, phía trước có đạo nhân cùng quảng xương, hiện tại là lạt ma cùng quảng xương, nhưng Lâu Tiểu Ất vẫn còn không do dự lựa chọn tiến công. Từ lúc mới bắt đầu dò xét, đến bây giờ chân tướng phơi bày, tất cả những thứ này cũng không hoàn toàn dùng ý chí của hắn là truyền rời. Nhưng cục diện như vậy cũng là hắn thích nhất, luận tuyệt tranh nhất tuyến, hắn chưa từng lui chứng. Hai cái trọng mặt giống lưu tại tước cung bên trong, tạm thời còn ảnh hưởng không lớn. Trên mông âm hỏa đốt hắn nhức cả trứng, nhưng tương tự là da thịt nỗi khổ, đạo nhân một mực tựu rất kỳ quái cái này đoàn âm hỏa vì sao liền không thể đốt xuyên tiến cốt tủy, mở rộng tới toàn thân. Đạo lý kia chỉ có chính Lâu Tiểu Ất minh bạch, là một cái đã từng lập chí trở thành pháp tu nam nhân, hắn am hiểu nhất liền là phóng hỏa, cũng là âm hỏa. Hắn âm hỏa gần ngàn năm xuống tới cũng không bao nhiêu tiến bộ, khả năng xác thực không có phương diện này thiên phú, nhưng ngàn năm xuống tới hắn thường thường phóng đoá âm hỏa đến từ khoe pháp tu, đối thứ này lý giải thế nhưng là quả thực không thấp, cơ lý minh xác, thao túng tự nhiên. Đương nhiên không có khả năng tùy vào cái này phá hỏa tàn phá bừa bãi, sở dĩ bất diệt hắn chính là không nguyện ý đạo nhân thi triển cái khác thủ đoạn mà thôi, hiện tại đạo nhân nhìn hắn xử lý không được âm hỏa, tự nhiên gấp đôi âm hỏa đốt hắn, cũng là chiến thuật lừa gạt bên trong một vòng. Dạng này lừa gạt giấu không được quá lâu, hắn cũng không cần giấu quá lâu, chỉ cần trong ba người có thể chạm một cái, lừa gạt mục đích tựu đạt tới. Kiếm khí Trường Hà đã thành, ba cái đối thủ lại muốn bắt đầu lo lắng lần này đến cùng sẽ phách ai. Đạo nhân lo lắng, bởi vì Lâu Tiểu Ất tụ kiếm quá nhanh, căn bản bất chấp tình hình vết thương của mình, liền là trên phố lưu manh đấu pháp. Phòng ngự của hắn thể hệ tại ngắn ngủi một hai hơi thở bên trong còn không thể hoàn toàn thành lập, bởi vì phổ thông phòng ngự không phòng được, hắn nhất định phải lấy ra tại phòng ngự bên trên 12 phần bản sự tới. Cho nên hắn nguy hiểm nhất, không thể hy vọng Thủy Mặc ấn tượng vận khí sẽ lại một lần nữa phát sinh. Tông Ba Lạt Ma cũng có chút lo lắng, bởi vì kiếm cũng có khả năng phách hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng khí quy dũng khí, sinh mệnh là sinh mệnh, chiếu cố đầu bất chấp mông cường kháng cũng không phải tính cách của hắn, thế là tại huy quyền đồng thời, cũng cho chính mình Kim Quang Đại Phật tạo cái giả Phật cơ lý cùng đạo nhân Thủy Mặc ấn tượng có chút tương tự, đều là thuận tiện nhất mau lẹ thủ đoạn thật giả song Phật bên trong có một nửa xác suất tránh thoát kiếm tu một kích chí mạng. Hắn làm như thế, là cân nhắc an nguy của mình. Nhưng một cái tu sĩ việc nghĩa chẳng từ nan, không màng sống chết vung ra một quyền cùng huy quyền đồng thời còn muốn lấy cho chính mình tạo một cái giả Phật là không đồng dạng. Không thể trách hắn quá mức cẩn thận, trong tiềm thức Tông Ba Lạt Ma còn là không cho rằng mình có thể một lời nói định, hắn tự luôn muốn chính mình đây là quấy rối kiềm chế, mà không phải liều mình đọ sức có ba cái người đâu, vì sao liều mình tự nhất định là hắn. Tại Lâu Tiểu Ất liên tục tạo áp lực bên dưới, Tông Ba cuối cùng tại lựa chọn bên trên xuất hiện khó mà nhận ra lỗ thủng. Quyền của hắn bởi vì không có dùng toàn lực cho nên Lâu Tiểu Ất ứng đối liền có nhiều một hạng có thể ngạnh kháng. Nhiều người liền sẽ sản sinh ỉ lại, thế chúng liền sẽ thoái thác trách nhiệm. Trong ba người dùng Quảng Xương thực lực là cao nhất theo bản năng, Tông Ba cùng đạo nhân tự cho là nên từ hắn đến hoàn thành một kích chí mạng mà không phải mình. Người Quảng Xương đã không gánh vác chủ yếu áp lực thực lực lại mạnh nhất vì sao liền lấy không ra đại chiêu tới ứng đối. Đây là nhân loại thiên tính, bọn hắn hiện tại cũng đều là người, không phải thần tiên. Lâu Tiểu Ất tung độn phát huy đến cực hạn, nếu như không có Tông Ba Kim Quang, chỉ riêng món này tới lui vô ảnh, liền có thể là hắn tranh thủ đến không ít cơ hội. Nhưng hắn hiện tại cần cân nhắc nhân tố quá nhiều, đạo nhân là dễ dàng nhất đánh giết bởi vì phòng ngự còn không có thành hình. Tông Ba là rất nên đánh giết bởi vì hắn Kim Quang từ đầu tới đuôi đều tại ảnh hưởng chiến đấu tiến trình, nhượng hắn thân dấu vết kiếm dấu vết không có bí mật. Quảng Xương là đối hắn tạo thành uy hiếp lớn nhất, hắn hiện tại kiếm quang phân hóa năng lực hạ thấp 1-2 phần 10 liền là bái người này ban tặng. Trên lý luận rất không nên giết liền là Quảng Xương, nhưng khi kiếm quang tụ hợp rơi xuống lúc vượt khỏi dự đoán của mọi người, mục tiêu chính là Quảng Xương Bồ Tát. Cách chương.